cô mèo nổi tiếng vì mất nửa đầu. Sau khi được cứu và trải qua cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u trên tai phải khiến đầu nhìn như còn một nửa, cô mèo 11 tuổi có tên là Holly giờ đã có cuộc sống hoàn toàn mới. Holly đã từng có một cuộc sống rất khó khăn. Holly được một nhân viên cứu hộ tìm thấy với hàng loạt vấn đề sức khỏe, bao gồm tai bị nhiễm trùng, mặt gãy lở, lồng dính bết và khối u trên tai, chưa kể còn bị điếc. Nhân viên cứu hộ đó đã nhanh chóng đưa Holly đến trung tâm động vật Liz Nini ở Swansea, xứ Wales thuộc nước Anh. Khi các bác sĩ thú y nghiên cứu khối u ở tai Holly, họ nghĩ nó sẽ khó qua khỏi. Tuy nhiên, trải qua một ca phẫu thuật phức tạp, Holly đã hồi phục nhanh chóng. Chương trình ITV News đã gọi đây là cô mèo còn sống may mắn nhất. Sau một tháng điều trị, Holly đã sẵn sàng để được nhận nuôi. Mặc dù ngoại hình có hơi không cân xứng, với phần đầu bên phải nhìn như mất hẳn, nhưng đã có hàng tá đơn xin nhận cô mèo này về nhà. Theo trang Facebook của trung tâm Liz Nini, đã có rất nhiều người từ Mỹ, Đức, Hà Lan và Anh muốn nhận nuôi cô mèo nửa đầu. Sarah Heman, một nhân viên trung tâm cho biết, Holly quả thực là một hiện tượng. Cuối cùng thì Holly đã về với một người dân sống ở ngay gần trung tâm, theo một báo cáo từ trung tâm đầu tháng này cho biết như vậy. Trung tâm cho biết, hôm nay người chủ mới đã đến gặp Holly, cả hai rất yêu quý nhau. Chúng tôi nghĩ rằng không nên để Holly phải di chuyển quá xa, thật may là nó sẽ ở ngay gần đây. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe một thông tin chuyện lạ trên radionetnews.vn và ngay bây giờ mời quý vị thư giãn cùng một phút âm nhạc trước khi chuyển đến những thông tin khác của chúng tôi.